Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Châm chọc mỉa mai cùng với một đấm lại tung một cước về phía trước. Quan Chí Đàn gọn gàng né tránh, có một chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng được anh lại dám động thủ. Rồi sau đó nhớ đến những năm gần đây, người này là thân phận là chồng, thân phận làm bố, làm hết những chuyện mà đáng lẽ anh phải làm. Ghen tị cùng với không cam lòng khiến cho anh không thể bình tĩnh để mà phản công. 100.000 để mua chuộc Tiểu Trinh, cậu nghĩ cô ấy là làm cái gì hả? Là cắt thịt bán lấy tiền sao hả? Nhiều năm làm ở trên công trường, thể lực của Giang Văn Khôn tốt hơn người ngồi văn phòng là Quan Trí Đàn rất nhiều. Sau vài hiệp, anh đã chiếm được thế thượng phong, tóm lấy áo của Quan Trí Đàn ép vào góc tường. 8 năm trước, bố cậu dùng 100.000 ép buộc Tiểu Trinh, bắt cô ấy phải rời khỏi cậu. Rồi 8 năm sau, cậu lại dùng 100.000 để mua con gái của cô ấy, còn trơ ra vẻ mặt là người ta nợ cậu. Quan Trí Đạt, cậu cho rằng để có địa vị ngày hôm nay là ai giúp cậu hả? Cô ta đã nhận tiền, không phải hay sao? Lại còn cùng với anh song túc song phi nữa. Anh lãnh huyết cười nhạo. Sự cười nhạo và khinh miệt của anh đổi lấy một đấm của Giang Văn Khôn. Anh lau khóe miệng dính máu mà nổi dần. Khi đang định đánh trả, anh đột nhiên nghĩ tới lời của Giang Văn Khôn, nhất thời cảm thấy không thích hợp. Bố của anh đưa cho Tiểu Trinh 100.000, muốn cô rời khỏi anh ư? Chuyện này không giống với lời của bố anh nói. Năm đó bố anh đón anh về, suy sút, nhục nhã anh, nói tình yêu của anh chỉ đáng giá 100.000. Không phải là cô ấy mở miệng đòi 100.000 sao? Lúc ấy đã kích bị vợ và bạn phản bội còn chưa bình phục, lại nghe bố nói cô cầm tiền của ông, khiến cho anh thật sự là cảm thấy bị suy nhục. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ chủ động sao? Cậu còn không hiểu Tiểu Trinh sao? Đúng vậy, mặc kệ là ai chủ động, cô ấy đã nhận 100.000 kia. Muốn tôi giúp cô ấy diễn một vở kịch, chính để cho cậu trở lại cuộc sống giàu có của mình. Quản Trí Đàn, cậu cho rằng cậu có thể có được ngày hôm nay là do ai hy sinh hả? Anh choáng váng, anh ngây người. Anh thật sự không ngờ năm đó cô khóc lóc kể lể với Giang Văn Khôn, tất cả chỉ là một vở kịch. Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm rằng bọn họ chưa bao giờ phản bội anh sao? Vấn đề Quan Trí Đàn hỏi đã chọc giận Giang Văn Khôn. Ánh mắt của anh đỏ lên, nắm tay chặt lại. Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Biết rõ Tiểu Phi là người yêu của tôi đã nhiều năm rồi, lại còn có thể nhất quyết kết hôn cùng với cô ấy. Một kẻ vô tâm vô phế như cậu, tôi nhất quyết sẽ không tha đâu. Thù mới cùng với hận cũ khiến cho hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Muốn gặp con gái thì tự mình đến nói chuyện đi. Đây chính là lời nhắn mà Quan Trí Đàn gửi cho Tiểu Trinh thông qua Giang Văn Khôn. Một ngày trước, cô từng cầu xin Giang Văn Khôn đến Quan gia giúp cô đưa con gái trở về, bởi vì cô không tiện xuất hiện trước mặt Quan gia. Cô không được hoan nghênh, bố mẹ của anh không tha thứ cho cô, vĩnh viễn là không có. Cô là người đã hại đứa con trai duy nhất của bọn họ phải chịu khổ ở bên ngoài, cũng chính là người đã vứt bỏ gia đình của mình. Mẹ à, mẹ đã hứa mà. Tiếng khóc ủy khuất của con gái vang lên trong điện thoại, khiến cho cô vô cùng đau lòng. Mẹ đã hứa là đến con mà, làm sao lại không đến đây? Mẹ vẫn còn giận con sao? Vậy nên mới không đến thăm con, cũng không đón con về nhà. Mẹ à, con muốn trở về nhà. Không phải đâu, mẹ không có giận con, không giận mà. Tiểu Trinh ở đầu dây bên này có nén tiếng sụt sùi. Ngày ấy con gái đại náo hôn lễ, lập tức bị Quan Trí Đàn đưa đi. Đã 7 ngày rồi cô chưa hề được gặp con. Từ khi Hoan Hoan sinh ra cho đến nay, chưa từng phải rời xa cô. Mới 7 ngày không gặp con gái, cuộc sống của cô một ngày giống như dài bằng 1 năm. Nếu vậy thì mẹ đến thăm con đi. Mẹ à, con rất là nhớ mẹ đó. Tiểu Trinh nắm chặt điện thoại, nhìn lại tiếng nghẹn ngào vào trong cổ. Quan gia đã sắp xếp luật sư chuẩn bị đến gặp cô. Chỉ biết quan gia muốn Hoan Hoan nhận huyết thống. Dù chưa làm xong thủ tục nhận nuôi, nhưng có thể xác nhận quan gia muốn Hoan Hoan không hề có ý định sẽ trả lại con gái cho cô. Mẹ cũng rất muốn được gặp con, tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng mà mẹ không thể đến được. Vì sao lại không được ạ? Bởi vì... Sao một đứa bé mà lại dồn người lớn vào đường cùng được như vậy chứ? Bởi vì đó là nhà của ông bà nội, mẹ không được mời, không thể đến được. Cô đành phải nói có lệ để trấn an con. Làm sao ạ? Không có mà, bố đã đưa con rời nhà ông bà nội rồi. Mẹ à, con hỏi bố nhé, bố đồng ý rồi, mẹ phải tới nha. Cô bé lập tức nói rồi sau đó buông điện thoại quay đầu cất tiếng. Bố à, cho con hỏi. Không cần đâu Hoan Hoan à. Tiểu Trinh muốn ngăn cản con gái, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy tiếng buông điện thoại rồi tiếng gọi bố. Tại cô kề sát vào ống nghe, mới nghe rõ tiếng nói ở đầu bên kia, tiếng nói của anh, nhưng mà không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net